có chạy cũng không thoát được anh. Chương 22, góc truyện audio.com. Mẹ của anh mở cửa bước ra gọi con trai với giọng dịu dàng. Tiểu Tiêu, vào nhà thôi con, muộn rồi, anh đứng dậy trả lời mẹ. Dạ con vào liền, anh cũng đang định nói với mẹ về Nhược Phi nhưng lúc quay ra đã không thấy cô bé đâu nữa. Chỗ cô bé ngồi ban nãy phát ra một thứ ánh sáng màu bạc lóng lánh. Anh liền ngồi xổm xuống để xem thì phát hiện một sợi dây chuyền bạc rất đẹp. Trên đó có chữ Nhược được thiết kế lạ mắt vô cùng. Biết đây là do cô bé ấy làm rớt. Anh vô thức kiếm tìm xung quanh như thể chủ nhân của nó vẫn còn ở đây rồi tự mỉm cười một mình vì biết chắc chắn rồi cô bé sẽ quay lại. Thấy mãi mà con trai không vào. Mẹ anh suy nghĩ rồi lại ra gọi lần nữa. Tiểu Tiêu, con nói chuyện với ai ngoài ý hay sao mà không chịu vào nhà? Bà đi luôn cả đôi dép lê trong nhà ra ngoài khu viên. Thấy con trai đang chăm chú nhìn vào vật trên tay đang cầm. Ánh mắt của bà xuất hiện một tia sáng và phải chăng con của bà đã tìm được một người bạn thực sự? Tuy rằng bà là một người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp. Sinh được hai đứa con phải nói là thiên thần cũng không thể so sánh nhưng hạnh phúc chưa trọn vẹn vì đứa con gái tính cách quá bướng bỉnh còn đứa con trai. Lại quá lạnh lùng, thờ ơ, ít nói. Mặc dù nói là cha mẹ sinh con trời sinh tính thế mà bà vẫn cảm thấy buồn lòng và làm hết sức của mình với việc quan tâm tới chúng. Nghe tiếng bước chân, anh đứng dậy, mắc mắt xích của dây chuyền quấn vài vòng vào tay rồi đi ra nắm lấy tay mẹ như một người đàn ông thực sự. Mẹ anh cười hiền nói anh ra dáng ông cụ non sau đó cả hai cùng vào nhà. Lúc đó, ánh hoàng hôn đã rời khỏi lãnh thổ. Ở con đường phía xa cách đó 50 mét, cô bé Nhược Phi đang lon ton đôi chân nhỏ xíu khấp khởi về nhà đón bố. Bắt đầu lại là một ngày nắng, những tia sáng ấm áp bao phủ lên thành phố M xinh đẹp. Cỏ cây, hoa lá như bừng tỉnh sau màn đêm, có ai đã từng nói rằng, thành phố M là thành phố của ánh sáng mặt trời. Nhược Phi cảm thấy cơ thể như bị nhét vào lò bát quái. Bức bối. Khó chịu, cô bé hất chân ra khỏi cuộn chăn đã được bố đắp cho đêm qua vì thời tiết ban đêm là kẻ thù của ban ngày. Có khi còn xuống đến âm độ, bố cô bước vào phòng, dắt cô đi vệ sinh cá nhân rồi đem bữa sáng vào tận phòng. Chăm chút chải đầu cho cô, bố cô vốn là một luật sư rất nổi tiếng, tất cả mọi người đều phải kính phục tài năng của ông. Không ai là không biết đến đại luật sư Tịch Triệu Đông đã thắng biết bao vụ kiện cáo. Nổi danh khắp Đông Nam Á, vụ bê bối trong giới luật nào qua tay ông cũng đều được giải quyết êm xuôi. Thế nhưng, dưới ánh hào quang sáng rọi ấy, khi ở nhà ông ngược lại không được vợ tôn trọng, luôn coi như người dưng, niềm an ủi duy nhất của ông là đứa con gái Tịch Nhược Phi này. Ông coi cô bé hơn cả tính mạng. Yêu quý cô bé hơn mọi thứ phù du, đặt tất cả hy vọng vào cô bé. Khi hai bố con ăn sáng với nhau, bé Nhược Phi lôi ra một bức tranh rất đẹp. Bức tranh vẽ về cây cối trong sân tự của ông ngoại Âu Dương Lâm Tiêu đưa cho bố mình xem nói rằng tặng cho ông. Ông rời mắt khỏi chiếc máy tính xách tay, gập nó lại, nhận lấy bức vẽ từ đứa con gái nhỏ rồi cười trêu chọc nhận xét. Ây ra bố không biết là con gái bố ngoài việc giỏi tài ăn nói còn thi họa thế này cơ đấy. Tranh vẽ rất có hồn rồi xoa đầu cô bé. Cô bé lúc lắc cái đầu đã được bố buộc tóc hai bên rất điệu đà. Cười tâu tuét thú thực, là con dành của người ta chứ không phải con vẽ. Ông bố biết ngay là cô không thể vẽ được nhưng để con gái nó tự khai vẫn thấy vui hơn. Thế rồi ông đứng dậy, đi vào phòng. Sau một lúc trở ra ông xòe trước mặt cô bé một chiếc hộp được gói rất cẩm thận. Cô bé hăm hở với tay lấy, xé luôn tờ giấy bọc, hoa, là một chiếc váy lụa xanh rất đẹp cô sung sướng cười tươi như hoa chồm lên ôm cổ bố. Bố là người con yêu nhất trên đời, con yêu bố, từ nhỏ cô bé đã luôn cảm nhận được tình yêu cảo bố với mình còn mẹ thì chưa có lấy một lần quan tâm cô. Từ quần áo đến những thứ nhỏ nhặt của cô đều là do bố tự thiết kế. Chăm chút, cô là một nàng công chúa nhỏ xinh đẹp trong lâu đài mà bố cô dựng cho. cô lanh chanh vào thay váy. Khi bước ra thấy cổ trống không, cô mới hốt hoảng, chạy khắp nhà, chui vào từng xó xỉnh kiếm tìm nhưng đều không thấy. Nhìn con gái trực như sắp khóc, ông dỗ dành con gái là sẽ thiết kế một cái đẹp hơn nhưng cô nằng nặc không chịu, rồi cuối cùng cô nhớ tới nơi đó. Tức tốc kéo váy chạy đi, vừa chạy vừa hét lớn. Con đi tìm sợi dây chuyền, con sẽ về ngay, bố chờ con nhé. Đứng trước bức tường cao đến 4 lần cô bé, cô gập gấu váy rồi bám vào các chỗ hở trên tường leo vào. Lần này khó khăn hơn lần trước vì cô phải cẩn thận nếu không sẽ làm rách bộ váy bố tặng cho. Cô bé đã nhìn thấy anh rồi, anh đang ngồi cạnh hồ bơi để vẽ. Cô nhanh chóng tụt xuống khỏi bờ tường, chạy nhanh qua chỗ anh. Do chạy nhanh quá nên gấu váy tụt xuống, đến gần chỗ anh đứng cô bé giẫm phải và ngã xuống. Đổ ầm lên giá vẽ của anh, kéo nhau xuống hồ chơi với nước. Trước những hành động ngộ nghĩnh của cô, anh bật cười ha hả. Lần đầu tiên anh có cảm giác sảng khoái tới vậy. Cô bé ngoi lên mặt nước, thấy mình bị anh cười đâm ra bực tức, hùng hổ ngụp xuống nước, tiến lại gần về phía anh. Bất ngờ tóm lấy chân anh ở cạnh mép hồ, anh bị lôi xuống, giãy giụa không ngừng, đã vậy còn bị cô ấn đầu xuống cho uống nước lo rồi mới tha cho. Khi cả hai lên bờ, cô bé nằm ngoạt xuống đất, hất cằm về phía anh coi như ra hiệu, thế là anh cũng nằm xuống. Cô thao thao kể chuyện về bố cho anh nghe, nói một hồi dài, cô bé bắt đầu khan khản khát nước. Anh liền nhờ mấy chị giúp việc trong nhà mang đồ ăn và đồ uống ra. Cô ăn còn nhanh hơn cả hôm qua, sau đó rũ mái tóc ướt đẫm ra. Mím môi lại, nhìn cô bé tỏ ra đáng yêu đến vậy anh cười hỏi chuyện. Sao thế, ăn no rồi thì kể tiếp chuyện cho anh nghe đi chứ cô bé. Cô bé lần này không thấy cười như mấy lần trước mà mím môi chặt hơn. Chỉ lí nhí mấy chữ. Váy em ướt rồi phải làm sao? Đây là quà do bố em tặng mà. Đến tháng sau bố mới về. Phải làm sao đây? Rồi cô bé bật khóc. Những hạt ngọc long lanh rơi ướt hết cả khuôn mặt vừa mới được lau khô bằng khăn bông của cô. Đang khóc thì nhớ ra lý do cô đã phi như bay đến nhà anh. Cô thôi khóc quay ra quệt nước mắt nước mũi. Anh có thấy sợi dây chuyền của em không? Anh nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cô. Biết nó thực sự quan trọng liền đưa tay đang đeo sợi dây chuyền ra. Cô bé thấy được sợi dây, ánh mắt sáng lên long lanh lạ thường. Cô tỉ mỉ tháo mắt xích trên tay anh, đưa nó trở lại cổ mình rồi mỉm cười. Nụ cười mà cho tới mười mấy năm sau anh vẫn nhớ. Lần này, tạm biệt có tử tế hơn lần trước nhưng cách trở ra thì vẫn không đổi. Thoăn thoắt leo trèo như chú khỉ nhỏ. Nhìn bóng dáng của cô khuất sau bức tường, anh mỉm cười nhủ thầm ngày mai sẽ lại được gặp cô. Khi Nhược Phi tức tốc chạy không nghỉ về nhà thì khi mở cửa ra cô chỉ thấy nhà cửa trống không, chỉ có mấy bác giúp việc trong căn nhà lớn. Bố lại đi rồi sao? Cô đã nói là bố phải chờ cô cơ mà. Là do cô quá ham chơi nên bố đi mất rồi. Cô đúng là một đứa trẻ hư. Cô cứ tự trách bản thân như thế và buồn bã. Trở về phòng đóng kín cửa lại, nằm trên giường cầm lấy tờ giấy bố để đầu giường mở ra xem. Vì đã được học hết chữ nên cô có thể đọc toàn bộ bức thư mà không cần nhờ người khác đọc giúp, cô cũng hiểu được nội dung của bức thư. Trong bức thư của bố cô viết rằng, bố phải đi công tác, ông xin lỗi cô vì không thể chờ cô trở về nhưng cô hãy luôn nhớ rằng ông rất yêu cô. Ông làm những việc này đều vì cô. Cô bé giấm dứt khóc. Cô chẳng cần thứ gì khác, cô chỉ cần bố mà thôi. Bố chính là thế giới của cô rồi nhưng bố không bao giờ có thể nghĩ rằng điều cô khao khát chỉ ít ỏi bấy nhiêu đây. Chẳng buồn thay chiếc váy còn ướt ra khỏi người. Cô bé nằm trên giường giữ chặt sợi dây chuyền rồi dần dần thiêm thiếp đi như thể giữ lấy người bố bên mình trong những ngày tháng bố công tác không. Ở bên, cách chương.